Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 28, vương dưới mời. Một tiếng trống vang lên. Smoker thân thể nặng nề rơi vào trên thuyền. Rời phía trước, Shiva lời nói truyền lọt vào lỗ tai. Smoker nghiến răng nghiến lợi. Con mắt mơ mơ hồ hồ nhìn huyền phù ở trên bầu trời bắt lại mất đi ý thức Tina nam nhân. Thực lực sai biệt, như hồng câu, căn bản là không có cách vượt qua. Địch nhân như thế, phải như thế nào đối kháng? Chỉ có trở về tổng bộ hải quân thỉnh cầu trợ giúp. Đây là Smoker ở mất đi ý thức phía trước duy một ý nghĩ. Đến khi Smoker tỉnh lại thời điểm, đã là một ngày chuyện về sau. Sau khi tỉnh lại, Smoker lập tức đem nữ nhi đảo sự tình bẩm báo cho Sengoku. Điện thoại trùng bên trong, Smoker đem sự tình một năm một mười nói tinh tường. Sengoku trầm tư khoảng khắc, hơi khẽ thở dài một cái. Chuyện này ta biết rồi. Smoker, người về tới trước a. Tina sự tình, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Smoker cắn răng, hắn cũng nghe được Sengoku sự bất đắc dĩ. Sợ rằng đối với Uchiha Shiva sự tình, hắn chính là bị phiền thấu. Tốt. Điện thoại cắt đứt sau đó, Sengoku sắc mặt ngưng trọng, có chút hao tổn tâm trí xoa xoa trán của mình. Tại sao vậy? Uchiha Shiva tại sao lại cùng nữ đế cảo thượng liễu? Hắn hiện tại là vô cùng khó chịu. Thánh bị hủy, ngũ lão tinh cùng thiên long nhân đã cho hắn gây rất lớn áp lực. Nhưng là mấy tháng sau đó, Uchiha Shiva lại đem thiên long nhân giết đi. Hơn nữa lại là dưới mí mắt, đơn giản là ở trước mặt vẽ mặt. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, lúc đó đại tướng Kizaru đang ở trên đảo nhỏ, cùng trước đây Aokiji giống nhau, bị đánh bại chạy trở lại. Thiên long nhân lần thứ hai bị giết sự kiện, đã lại lên tin tức trang bìa. Bất quá đối với Kizaru sự tình không nói tới một chữ. Hải quân đại tướng không cách nào bảo hộ thiên long nhân. Còn chiến bại, chuyện này tuyệt đối không thể nói. Thế giới chính phủ tuyệt đối không thể đứng lên một cái so với hải tặc yếu hơn bài tử. Nếu không, phải nhận được thế giới nghi vấn. Cái này nguyên soái không dễ làm a. Làm sao vậy? Lúc này, ở Sengoku trong phòng làm việc, thanh âm của một nam nhân vang lên. Hắn mặc trên người màu đỏ quân lữ trang phục, khoác chính nghĩa tự dạng áo choàng, đeo ngực hoa, trên đầu mang theo hải quân mũ. Nhìn qua yên nhiên là y phục thiết huyết quân nhân dáng dấp. Hắn là tổng bộ hải quân một gã khác đại tướng, Sakazuki đại tướng, danh hiệu Akainu, cùng Aokiji chính nghĩa tương vi phạm. Đồng thời cũng cùng Kizaru lười nhác không thèm để ý chút nào bất đồng. Hắn kiên trì tuyệt đối chính nghĩa, tuyệt đối tôn trọng hải quân bằng chính nghĩa lý niệm, tính cách cương trực nhưng thủ đoạn tàn khốc không lưu tất cả tình cảm. Tuyệt không cho phép một tia ác tồn tại, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể không thèm quan tâm đem đồng liêu cùng một dạng dân chúng cũng làm thành mục tiêu tiêu diệt. Sengoku ngẩng đầu nhìn liếc mắt Akainu. Thở dài một hơi, bởi vì Uchiha Shiva sự tình, đó là một nhân vật khó giải quyết. Trước mấy thiên long nhân bị giết, mặt trên đã không kiềm chế được. Hiện tại Uchiha Shiva lại chạy đến nữ nhi đảo lên rồi. Đồng thời tuyên bố hòn đảo nhỏ kia hắn bảo vệ. Nghe vậy, Akainu lông mày nhướn lên. Uchiha Shiva tên này hắn cũng nghe qua. Không chỉ có cả cái thế giới đều đang bàn luận. Hơn nữa Aokiji cùng Kizaru cũng cùng hắn nhắc qua tới. Hai người bọn họ tựa hồ cũng thua ở trong tay của hắn. Hai người cho ra đánh giá chỉ có quái vật hai chữ có thể hình dung. Lại là người này sao? Nếu như vậy, vậy thì do ta đi một chuyến a. Akainu đứng dậy, tựa hồ đang chủ động chờ lệnh. Sengoku khoát tay áo, vội vã ngăn cản, không nên khinh cử vọng động. Aokiji cùng Kizaru đã tại hắn thụ thương cật biết, thực lực của hắn không phải tầm thường. Hơn nữa, hắn còn bắt hải quân thượng tá Tina làm con tin. Nghe được con tin hai chữ, Akainu trong ánh mắt hiện lên một tia thâm độc. Con tin sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp. Chuyện này liền giao cho tới xử lý a. Sengoku nhíu mày một cái. Hắn biết Akainu phong cách hành sự. Hải quân bị bắt thành làm con tin. Hắn thấy chính là làm trở ngại chính nghĩa. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp động thủ. Akainu, ta nói không nên khinh cử vọng động. Hơn nữa, Tina lại nói tiếp cũng coi là ngươi hậu bối. Hắn là lần này Zephyr dạy dỗ học sinh. Nói rằng Zephyr, Akainu ánh mắt ngược lại là hiện lên một tia dị dạng. Hắn cùng Kizaru giống nhau. Là Zephyr đệ nhất học sinh. Vậy sao? Cái kia hiện tại có đối sách gì rồi sao? Sengoku sờ cằm một cái. Rơi vào trầm tư. Hiện tại thế giới chính phủ cao tầng thúc giục vô cùng chặt. Đối với Uchiha Shiva sự tình cực độ nhìn chúng. Lại không nghĩ biện pháp. Sự tình sẽ phiền toái hơn. Hơn nữa, Shiva phóng xuất hào ngôn. Nói không chừng ở nữ nhi trên đảo có mai phục. Loại thực lực đó tên. Hơn nữa mai phục nói. Đi bao nhiêu người cũng không đủ hắn đánh. Tuy là Shiva căn bản sẽ không làm như vậy. Muốn trừ bỏ hắn. Chỉ có sử dụng lực lượng tuyệt đối. Sengoku bên trong Shin sinh nhất kế. Từ Aokiji cùng Kizaru đối với sự miêu tả của hắn mà nói. Uchiha Shiva làm người tâm cao khí ngạo. Đối nhân xử thế làm việc kiêu ngạo không gì sánh được. Đây mới là có thể lợi dụng địa phương. Akainu, đồng thời cho hải tặc nữ đế Bowyer Hancock còn có Uchiha Shiva phát sinh vương hạ thất võ hải mời. Liền hỏi một câu, hắn có dám hay không? Đơn thuần kích tướng, cũng là Sengoku xuống rõ ràng mưu. Nếu như Shiva tính cách cùng hắn nghĩ tới vậy, hắn sẽ tự mình hướng bên trong nhảy. Sengoku lúc này đang làm cái gì? Shiva tự nhiên là không biết. Thời gian thoáng đi phía trước rời một điểm. Ở đem Smoker đuổi đi sau đó. Cùng ngày buổi tối, Tina từ một hồi quang sáng bên trong từ từ mở ra hai tròng mắt. Một đống lửa ở trước mặt của nàng thiêu đốt. Nàng bị Shiva mộc độn trói buộc đứng lên. Bị vây ở một cái trên mặt cọc gỗ. Không thể động đậy. Cũng không biết đây là ở cái gì địa phương. Nha, rốt cuộc tỉnh a, trời đã tối rồi, đói bụng hay không, cần ăn một chút gì sao? Shiva ngồi xếp bằng ở đống lửa mặt khác, lửa chạy mặt trên nướng cái gì loại thịt, phóng xuất ra mùi thơm mê người. Lúc này, vẫn còn ở mơ mơ màng màng Tina bỗng nhiên thức dậy. Trợn tròn mắt nhìn đối diện Shiva, muốn đứng lên, phát hiện mình bị gắt gao cố định trụ, không cách nào nhúc nhích. Người hỗn đản này, buông, cái này thật là buồn cười. Người hiện tại có thể là tù binh của ta. Người nói chuyện phía trước tốt nhất muốn tinh tường. Ta có thể là nam nhân. Muốn đối với ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên chớ chọc ta sinh khí. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.